Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 122, song sinh tiên phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp niệm của Chu Hạc đã hủy hoại tài hoa vốn có nơi há sự tình nhân thế vốn là như vậy, biết ít chưa chắc không vui, nhưng càng biết nhiều, càng dễ rơi vào mê mang. Chu Hạc phút chốc hóa già, khi cảm giác được kết giới biến mất, hắn liền hóa thành một làn khói đỏ, che mặt rời đi. Đơn tà không ngăn cản. Đôi mắt của đơn tà nhìn thấu sinh tử, trong tầm mắt hắn, thọ mệnh của Chu Hạc đã cạn, muộn nhất là trong vài ngày tới, nhất định sẽ về địa phủ báo danh, các loại linh đan diệu dược đều vô ích. Bạch Cầu vẫn ngủ yên, ba người tiến vào phòng, thoạt như chỉ trong nháy mắt. Tuy trong kết giới của đơn tà họ đã ở đó như đã rất lâu, nhưng khi quay về, ánh dương ngoài cửa sổ cũng mới chỉ dịch chuyển một tấc. Khương Thanh Tố để Thẩm Trường Thích ở lại trong phòng trông Bạch Cầu. Còn nàng và đơn tà qua phòng bên, thuận tiện bảo tiểu nhị dưới lầu mang ít điểm tâm sáng. Bánh bao hay màn thầu gì cũng được, nàng chỉ là bị lời Chu Hạc khiến tâm loạn, muốn thử xem mình có thể cảm nhận được hương vị nhân gian hay không. Tiểu nhị bưng lên một sừng tiểu long bao, còn có thêm một đĩa giấm nhỏ. Khương Thanh Tố thấy vậy liền mừng rỡ, bánh bao nóng hổi, cắn một miếng nước súp bên trong lập tức trào ra bỏng miệng. Nhưng hương vị đậm đà ấy lại khiến mọi phiền muộn trong lòng nàng tan biến như mây khói. Đơn tà thấy nàng ăn vui vẻ, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa hơn. Khương Thanh Tố nói, đơn đại nhân có biết, trong chỉ xích thiên địa kết giới của chàng, chàng cùng Chu Hạc luận đạo trời đất, ta lại không nghe lọt tai bao nhiêu, ngược lại một câu bông đùa của Thẩm khiến ta động tâm. Câu gì? Đơn tà hỏi nàng. Khương Thanh Tố nói, Thẩm nói. Hắn từng oán trách mình không đủ thông minh, nhưng khi thấy Chu Hạc mới hiểu. Thông minh quá cũng không phải chuyện tốt, ta cũng nghĩ như vậy, người với quỷ, trời cùng đất, thiên cơ bao la, hiểu được một phần cũng đã là hiếm thấy. Đơn tà nói, người thường sợ điều chưa biết, nên mới sợ quỷ, thật ra ác quỷ trong thế gian ít lắm, hiếm khi vô cớ hại người. Cũng như thế, người không chỉ sợ quỷ, mà còn sợ thần. Sợ mọi năng lực vượt ngoài tầm hiểu biết. Biết càng nhiều, càng rõ trời đất rộng lớn, sinh lòng kính sợ hoặc sợ hãi, càng nhận ra sự nhỏ bé của bản thân, thì càng dễ rơi vào cực đoan. Cực đoan thế nào? Khương Thanh Tố miệng còn ngậm bánh bao, nói không rõ ràng. Hoặc là khai thiên nhãn, thấu trời đất, tâm đã lìa phàm trần, nhưng thân vẫn vướng bụi thế, thường tạo phúc cho muôn dân, công đức viên mãn. Đơn tà khẽ phe phẩy quạt, hoặc là mê lạc tâm trí, coi nhẹ sinh tử, khinh thường thể xác yếu đuối, vọng tưởng khống chế thế gian. Giống như Chu Hạc, thân vẫn là phàm nhân, lại không nhìn rõ nhân thế, tự cho mình là bậc chí tôn, thực chất là càng sợ hãi hơn. Khương Thanh Tố, ồ, lên một tiếng, đơn tà nhướng mày, sao vậy, ngon quá. Khương Thanh Tố gật đầu, gắp một cái bánh bao chấm giấm rồi đưa đến trước miệng đơn tà. Chàng nếm thử xem, đơn tà liếc nhìn chiếc bánh bao còn đang bốc hơi. Ta nếm không ra vị, thật ra ta nghĩ là do chàng cứ cho rằng mình nếm không ra, nên mới không thử. Cả ngày chỉ uống nước trắng, nếu không phải nhàn rỗi, e là đến nước cũng chẳng uống. Chàng thế này, mãi cũng chẳng nếm được nhân gian trăm vị. Khương Thanh Tố nói, may mà có ta sẽ thử trước thay đơn đại nhân, thấy ngon rồi mới đưa cho chàng ăn, chàng còn không vui lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn tà thấy nàng miệng dính dầu bóng loáng mà còn nói ra lời đường hoàng như thế, nếu lại từ chối thì quả thật bất kính. Thế là há miệng, cắn lấy bánh bao nàng đưa, trong miệng không có mùi vị gì, nhưng nhìn Khương Thanh Tố cười tươi như hoa, hắn cũng cảm thấy khá thú vị. Khương Thanh Tố thấy đơn tà nuốt bánh bao, liền cười khẽ. Chàng xem, bánh bao đâu có như chàng tưởng là vô vị. Cũng như người có cùng gương mặt với chàng, chẳng đáng sợ như chàng từng nghĩ. Ta tuy không biết người có diện mạo như đơn đại nhân là ai, nhưng sau việc này, hẳn chàng cũng đã hiểu. Điều đáng sợ trong lòng, kỳ thực không hề đáng sợ, chỉ cần bước ra một bước, liền chẳng cần quay đầu lại. Đơn tà khẽ cụp mắt, chỉ đáp, cho ta nếm thêm một cái nữa. Khương Thanh Tố cười tâu toét, gắp bánh chuẩn bị đưa lên miệng hắn, thì ngoài hành lang khách đờ. Em mở vang lên tiếng bước chân rộn ràng. Trung lưu chạy chẳng bao giờ biết tiết chế, ồn ào đến mức như muốn đánh thức cả khách đờ. Em mở, hắn chạy về phòng mình trước, thấy Bạch Cầu vẫn đó, Thẩm Trường Thích đang bóc đậu phộng cho nàng ăn. Đậu đặt trong tay chưa kịp đưa đến miệng, Bạch Cầu đã dùng cả tay chân bò lên bàn mà cắn. Trông Lưu ngẩn người, chỉ có mình huynh sao? Vô Thường đại nhân và Bạch đại nhân đang ở phòng bên. Thẩm Trường Thích vừa đáp vừa nhét đậu vào miệng mình. Bạch Cầu xị mặt, sắp khóc, mũi phập phồng phát ra âm thanh xì xì, tức giận. Trông Lưu đóng cửa, để mặc Thẩm Trường Thích đùa với hồ ly, còn bản thân thì sang phòng bên. Đứng ngoài cửa có chút do dự, hắn gõ cửa. Vô Thường đại nhân, Bạch đại nhân, ta có thể vào không? Khương Thanh Tố nhét bánh bao vào miệng Đơn Tà. Vào đi. Trung Lưu đẩy cửa bước vào, thấy hai vị đại nhân không làm chuyện gì thất lễ thì thở phào, nói: ta vừa canh trên nóc nhà, thấy quan binh đưa Ngọc Tử ra khỏi rừng, sau đó nàng lên kiệu quay về Tần Sở Sinh Tiêu Sứ. Ta không đến gần, cũng không thấy có sát khí, e rằng người thần bí kia không xuất hiện. Nghe vậy, Khương Thanh Tố, à, một tiếng, lúc họ quay về chưa kịp báo sự thật cho Trung Lưu, giờ hắn còn nghiêm túc báo cáo lại. Khương Thanh Tố, ừ, một tiếng, quả thực không gặp, mà chuyện người kia cũng gần như đã giải quyết xong, nhưng người thấy Ngọc Tử một mình, có đem theo nội đan của Bạch Cầu không? Trung Lưu sững người, mặt đỏ lên, gãi gãi đầu, rồi lắc đầu. Khương Thanh Tố thở dài, người ngốc à, đây là cơ hội tốt, không lấy lại còn để nàng mang về, thứ hổ yêu ấy mang trên người, họa lớn biết chừng nào, nhẹ thì họa thân, nặng thì hại nước. Biết chứ, Trung Lưu bĩu môi, trước kia có vua cũng bị hồ yêu mê hoặc, triều đại sụp đổ, cơ nghiệp mấy trăm năm cũng tiêu tán. Sử sách còn ghi, sao hắn lại không biết, nhưng, Trung Lưu xoắn vạt áo, không nói, Khương Thanh Tố cũng hiểu. Gã đàn ông cao to thô kệch này, dù đã sống bao nhiêu năm, vẫn không dám lại gần nữ nhân. Huống hồ Ngọc Tử vốn là loại nữ nhân phong trần biết dùng thủ đoạn quyến rũ, Trung Lưu sợ nhất là... P.S. Ân đờ, ân, hắn mà đến gần, chỉ cần nàng hừ nhẹ, làm nũng một chút, đảm bảo hắn sẽ chảy máu mũi mà chạy thục mạng. Chuyện này, e là phải phiền đến Bạch đại nhân rồi. Trung Lưu nói, Khương Thanh Tố cụp mắt, không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt chợt sáng rực. Khi nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Đơn Tà, Trung Lưu thấy có gì đó không ổn. Hắn muốn trốn, nhưng với tình hình hiện tại, hắn không thoát được. Đơn Tà chỉ cần nhìn ánh mắt của Khương Thanh Tố là biết nàng muốn làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khẽ lay quạt, nhíu mày, một tiếng thở dài nhẹ đến mức không thể nghe thấy. Khương Thanh Tố cười nói, Đơn đại nhân, cùng ta đi một chuyến chứ, tiện thể, để ngài được nếm thử một hương vị khác trong trăm vị nhân gian. Hương vị gì? Trung Lưu tò mò hỏi. Khương Thanh Tố giật lấy chiếc quạt từ tay Đơn Tà, phe phẩy mát cho bản thân. Vừa cười nói, hương vị nữ nhân. Trung Lưu sững người, ngơ ngác nhìn sang Đơn Tà. Đơn Tà nhàn nhạt đáp một tiếng, không đi, đi mà. Khương Thanh Tố khép quạt lại, dùng đầu quạt chọc vào vai Đơn Tà. Đi đi, xem thử mà. Hơn nữa nếu bên cạnh Ngọc Tử vẫn còn món gì Chu Hạc để lại, ta nếu sơ suất mà bị thương thì sao? Đơn đại nhân đi không chỉ để nếm hương vị nữ nhân, mà còn để bảo hộ ta đó. Đơn Tà khựng lại, liếc nhìn nàng một cái, trong mắt là bất đắc dĩ. Khương Thanh Tố thấy thế liền cảm thấy thú vị, môi mím lại, mắt chớp chớp tinh nghịch, quạt vẫn chọc vào vai hắn. Đi đi, Đơn đại nhân, đi nha. Trung Lưu sau lưng vã mồ hôi lạnh, vội vàng thi lễ. Ta xin phép về trước, không dám lưu lại thêm một khắc, hắn chạy vội về phòng mình. Thẩm Trường Thích thấy hắn xông vào như chạy trốn, liền hỏi. Chuyện gì vậy? Trung Lưu lau mồ hôi chán, Bạch đại nhân muốn dẫn Vô Thường đại nhân đến Tần Sở Sinh Tiêu Sứ. Mắt Thẩm Trường Thích sáng bừng, ta có thể đi cùng không? Huynh đi làm gì? Trung Lưu hỏi. Thẩm Trường Thích đặt đĩa đậu phộng xuống bàn, sốt sắng lau tay. Nếu ta không đi, lỡ bỏ qua cảnh đẹp thế này, về chỉ tưởng tượng thì sao viết ra nổi. Người có biết chuyện ta đã ngừng bao lâu không? Chuyện gì? Trung Lưu mờ mịt, Thẩm Trường Thích đáp dứt khoát. Chuyện phòng the của Bạch tiểu nương tử và phu quân nàng. Trung Lưu, Thẩm ca, đừng nói là huynh vẫn đang viết về Bạch đại nhân với Vô Thường đại nhân. Ta vốn là quỷ mà. Thẩm Trường Thích bĩu môi. Huynh không cần hồn phách nữa sao? Trung Lưu vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc. Thẩm Trường Thích nói, người đừng coi thường chuyện ta viết, tuyệt đối không tầm thường. khúc đoạn uyên ương tắm hồ lần ấy, ta viết thành 300 chữ thơ dài, không giảm chút khí khái của vô thường đại nhân. Huynh đúng là không cần hồn nữa rồi. Trung Lưu bịt tai, sợ mình nghe nhiều, ngày nào đó chuyện bại lộ, sẽ cùng Thẩm Trường Thích bị xui xẻo. Khương Thanh Tố năn nỉ mãi, cuối cùng đơn tà vì lý do bảo vệ nàng, mà đồng ý cùng nàng đến Tần Sở Sinh Tiêu Sứ vào buổi tối, giúp Bạch Cầu lấy lại nội đan. Bạch Cầu tuy là yêu, nhưng yêu cũng có thiện ác. Năm xưa bọn họ từng gặp A Vũ, bán yêu, tâm địa còn lương thiện hơn người. Có yêu bị ép buộc, nếu không có nội đan của Bạch Cầu chỉ đường, chưa chắc họ tìm được Chu Hạc nhanh đến vậy. Một viên nội đan nhỏ, hoàn trả lại thì đã sao? Lần này Khương Thanh Tố không giả nam trang nữa, nhưng cũng không mặc váy dài. Y phục không phân nam nữ, đơn giản thanh thoát, trắng như tuyết. Nàng cầm chiếc quạt giấy trắng Thẩm Trường Thích từng mua, học dáng đơn tà phe phẩy quạt, trước khi ra cửa còn nhướng mày chọc ghẹo hắn, khiến đơn tà khẽ co đồng tử lại. Thế nào? Khương Thanh Tố hơi ưỡn ngực, đơn tà đáp, rất đẹp. Khương Thanh Tố sửng sốt, mặt bất chợt đỏ bừng, nàng chớp mắt, liếc nhìn hắn, mím môi nói nhỏ. Đây là lần đầu tiên chàng khen ta chỉ nói thật. Đơn tà nói xong, đưa tay chỉnh lại ngọc quan trên đầu nàng. Khương Thanh Tố đưa tay chạm mặt mình, rồi mỉm cười nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát nữa sẽ thấy nhiều mỹ nhân, đến lúc đó đơn đại nhân liệu còn thấy ta đẹp không? Nàng biết mà, với ta, da thịt con người không khác biệt. Đơn tà đáp, Khương Thanh Tố hơi ngẩng đầu. Vậy sao còn nói ta đẹp? Không phải đều giống nhau à? Nàng xưa nay không giống họ. Không phải chỉ ở dung mạo, mà cả linh hồn. Đơn tà nắm chặt quạt trong tay, khẽ nói, ta muốn hôn nàng. Mặt Khương Thanh Tố càng đỏ, nàng mở quạt che mặt, dậm chân. Ta đã nói rồi, những lời như vậy không được nói thẳng ra. Thế có thể làm luôn không? Đơn tà hỏi, Khương Thanh Tố lại dậm chân, quạt vẫn che mặt, tay đưa ra định mở cửa, hạ giọng trách. Cũng không được làm, ngón tay nàng chạm vào cửa, còn chưa kịp mở, một bàn tay mát lạnh liền phủ lên mờ u bàn tay nàng. Năm ngón đan xen giữa kẽ tay, sau lưng là lồng ưng. Ực vững chãi của đơn tà, mùi hương thanh nhã phảng phất trong hơi thở, khiến tim nàng đập loạn, như muốn thoát ra khỏi lồng ưng. Ực, giọng đơn tà nhẹ như rượu ngọt, ngâm say lòng người, thong thả cất lên. Nhưng ta cứ muốn, cách chương.